LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1426, tuyệt đối là giả. Điên, điên thật rồi. Tại mọi người mắt, Tô Minh người này hiện tại nhất định là đầu óc không bình thường. Chẳng lẽ là bị hù dọa đến? Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người này. Vẫn còn có chủ động yêu cầu cứ để người nổ súng bắn hắn. Hơn nữa chỉ là để kiếm tiền. Cái này rõ ràng là mất trí. Tiền trọng yếu còn là mạng trọng yếu. Cơ bản tuyệt đại đa số người đều sẽ nói thẳng một câu. Nhất định là mạng trọng yếu. Muốn nhiều tiền hơn nữa kết quả mất mạng đi hoa. Đó là một chút giá trị cũng không có. Nhưng Tô Minh hiện tại cái này rõ ràng là muốn tiền không muốn mạng. Vì tiền, vậy mà để cho Ngô lão bản chủ động nổ súng. Phải biết Ngô lão bản tay thanh này tiền. Thế nhưng là nhắm ngay Tô Minh đầu. Nếu như một thương đánh đi xuống, người khẳng định mất mạng. Thương, súng, vật này cũng không phải là tuyệt đối lập tức có thể giết người. Đánh cánh tay loại địa phương này còn là sẽ không xảy ra án mạng. Vẻn vẹn để cho người ta thụ thương mà thôi. Nhưng nếu là đánh đầu óc, cái này có thể lập ngựa mất mạng. Căn bản không cần nghĩ sự tình. Người mẹ nó nói cái gì? Thật sự cho rằng ta không dám nổ súng có phải hay không? Ngô lão bản liếm một lần đầu lưỡi. Lập tức nói ra. Bất quá câu nói này nghe không phải có khí thế như vậy. Đừng nghe hắn bộ dạng này nói. Nhưng thực tế hắn thật đúng là không nhất định dám nổ súng. Bởi vì hắn thanh thương này tuyệt đại đa số tình huống dưới. Cũng là lấy ra hù dọa người. Căn bản không phải giết người. Hắn cũng không lá gan kia trực tiếp giết người. Tại bây giờ đầu năm nay, không tồn tại cái gì nghiêu bức thế lực ngầm tồn tại. Chớ đừng nhắc tới tùy tiện giết người. Cho nên Ngô lão bản thật đúng là chưa từng làm loại chuyện này. Nhưng là trước kia hắn cũng dùng loại phương pháp này hù dọa hơn người. Thậm chí còn không chỉ một lần. Nhưng là mỗi một lần đều rất có hiệu quả nha. Vì sao đến nơi này tiểu tử nơi này? Không được đâu. Đánh nha, nhanh lên đánh nha, người mẹ nó đến cùng có mở hay không thương. Súng, Tô Minh giống như là một chút đều không biết sợ bộ dáng. Vậy mà trong miệng còn không ngừng nói. Một mực tại kích thích Ngô lão bản, mọi người đều bị Tô Minh cho làm trợn mắt hốc mồm. Tô Đằng Phi lúc này rất sợ, dù sao hắn một cái mới sinh, lúc nào trải qua loại tràng diện này, càng là cả một đời cũng chưa từng thấy thương. Súng, vừa rồi thực bị dọa phát sợ, nhưng là hắn vẫn là cố lấy dũng khí, hay là tại lo lắng Tô Minh an nguy, thế là Tô Đằng Phi túm một lần Tô Minh, vội vàng nói, ca, người đừng xúc động, tỉnh táo một chút, trong tay hắn có súng nha. Tô Đằng Phi trong lòng hiện tại khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận, sớm biết tuyệt đối không mang theo Tô Minh cùng nhau tới. Hiện tại cùng những cái kia nợ tiền cùng nhau, đã không coi vào đâu. Rõ ràng mệnh mới là trọng yếu nhất nha. Nếu như hôm nay Tô Minh thực đem mệnh ném, hắn đều không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chỉ sợ hắn mình cũng không có cách nào sống tạm. Không có chuyện gì, Tô Minh bỗng nhúc nhích. Vẫn là dùng tay vỗ một cái Tô Đằng Phi bả vai. Để cho hắn đừng sốt sắng như vậy. Dù sao cũng chơi một cái trò chơi mà thôi. An ủi một lần Tô Đằng Phi về sau, Tô Minh lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Tiếp tục thái độ phách lối, một bộ không kiên nhẫn khẩu khí, mở miệng nói ra, người đến cùng có mở hay không thương. Súng, làm sao cùng một nương môn một dạng dày vò khốn khổ nha. Nhanh, ngươi cái quái gì vậy, bức ta có phải hay không? Ngô lão bản thực bị Tô Minh kích thích. Tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây. Hắn một người sống sờ sờ. Tính tình lúc đầu không tính quá tốt. Làm sao có thể để cho Tô Minh bộ dạng này khí đâu. Mắt thấy Ngô lão bản mặt biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Tâm hỏa khí càng lúc càng lớn. Tay đã bắt đầu có động tác. Rất rõ ràng lúc đầu không có ý định nổ súng hắn. Đây là đã bị Tô Minh kích thích. Được rồi, người chính là thương cho ta đi. Ai ngờ ngược lại là Tô Minh không nhịn được trước. trực tiếp lập tức đem hắn thương, súng, đoạt lấy, cơ hồ miễn phí quá lớn khí lực, lập tức từ Ngô lão bản tay tiếp bàn, thậm chí chính hắn căn bản không phản ứng kịp. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Phát hiện mình thương, súng, bị Tô Minh cho đoạt đi về sau. Trong lúc nhất thời Ngô lão bản lập tức mặt xám như cho. Cả người đều bị dọa sợ, tranh thủ thời gian hướng phía sau lui mấy bước. Rất rõ ràng đây là sợ hãi Tô Minh đối với hắn nổ súng nha. Làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Minh lập tức đổi bị động làm chủ động. Cái này không thương, súng, hắn nhưng không cách nào lại uy hiếp Tô Minh. Dù sao Ngô lão bản cũng phản ứng không kịp. Hắn không nghĩ tới đang bị cầm súng chìa tình huống dưới, Tô Minh lại còn dám động thủ. Tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn. Làm cũng là một chút người bình thường chuyện không nghĩ tới. Cho nên Ngô lão bản cái phản ứng này tốc độ là cùng không được Tô Minh động tác. Nói thêm câu nữa, rất thực tế mà nói. Lấy Ngô lão bản trình độ này, Tô Minh muốn đoạt hắn đồ vật, hắn cũng không khả năng ngăn cản đến. Ngô lão bản cho rằng Tô Minh cầm thương, súng, về sau sẽ trực tiếp đối với hắn nổ súng loại hình đây. Cả người đều muốn dọa sợ. Hôm nay cục này thế đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Hắn cái này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Minh nếu như muốn giết hắn, thực không cần mạnh vật này. Ầm, tiếp xuống Tô Minh vừa cạn một kiện làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình. Hắn lại đem từ Ngô lão bản nơi đó giành được thương, súng, trực tiếp nhắm ngay trán của mình, sau đó nổ súng. Cái này thanh âm vang dội tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Thậm chí trái tim nhỏ cũng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Căn bản không nhìn lầm. Tô Minh đây là nhắm ngay mình đầu nổ súng. Nhưng là súng vang lên về sau. Tưởng tượng loại kia máu thịt be bét, óc bắn nổ hình ảnh. Căn bản không có phát sinh. Thậm chí Tô Minh còn rất tốt đứng ở nơi đó. Căn bản không nhúc nhích. Tô Minh lần này cũng không có dùng kỹ năng gì. Không cần phải vậy, lãng phí kỹ năng mà thôi. Trực tiếp lợi dụng cổ võ giả nguyên khí để ngăn cản có thể. Kết quả cuối cùng cũng là cái bộ dáng này. Tô Minh một chút sự tình đều không có. Sau đó đem thanh thương này rất tùy ý mà ném tới Ngô mặt của lão bản. Đem Ngô lão bản lại làm cho sợ hết hồn. Kém chút nhịn không được kêu lên. Còn tưởng rằng Tô Minh đây cũng là đang đánh lén hắn đây. Sau đó mới phản ứng được. Cũng không phải là có chuyện như vậy. Mất mặt hay không? Bao nhiêu người? Còn cầm một cái giả thương. Súng. Đi ra hù dọa người. Tô Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường mà mở miệng nói một câu. Mặt từng cái biểu lộ cũng là đối với cái này Ngô lão bản khinh bỉ. Giả thương. Súng. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Lập tức rốt cuộc mới phản ứng. Trách không được nha. Trách không được Tô Minh từ đầu đến cuối đều biểu hiện bình tĩnh như thế. Hợp lấy hắn đã biết rồi đây là giả thương. Súng. Nếu không khả năng có người lá gan lớn như vậy. Nhưng nếu như Tô Minh sớm nhìn ra đây là một cái giả súng. Vậy nhưng không đồng dạng. Hắn có thể tùy tâm sở dục trang bức. Vừa rồi mọi người thật vẫn đều bị hắn dọa cho chết. Giả thương. Súng, lời giải thích này lập tức tất cả mọi người tin tưởng. Hơn nữa mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Đây nhất định là giả. Nếu như không phải giả, Tô Minh làm sao có thể bản thân đánh bản thân một thương? Còn là một chút việc cũng không có chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.